Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, Lý Hiểu Ngọc uống một ngụm coca, tự hỏi trong chốc lát, hỏi lại, lá thư kia thượng cũng nói, giết chóc có lẽ khả năng hình thành tuần hoàn, vạn nhất nó chỉ là liệt kê tự sát này một loại phá chú phương thức. Vạn nhất tồn tại khác phá chú phương pháp đâu. Tuy rằng sát hai người có thể phá chú, là các ngươi biên lừa gạt Lưu Nhiên, nhưng vạn nhất nó được không đâu. Tuần Phong lắc đầu, đệ nhất, chúng ta liền sân thể dục thảm cỏ đều phiên một lần. Không có tìm được mặt khác phá giải tử vong tuần hoàn manh mối. Đệ nhị, mặc dù thật sự có như vậy manh mối tồn tại, cũng là không có khả năng, Lý Hiểu Ngọc hỏi, vì cái gì cha hiệu trưởng không có xác định khất cái khả năng? Tuần Phong nói, bởi vì ta nơi này có một cái rất quan trọng thời gian tuyến. Đó chính là ta giết người vứt xác sau, vẫn luôn lưu ý ngươi cùng cha hiệu trưởng hướng đi, Lý Hiểu Ngọc chớp hai hạ đôi mắt. Phản ánh lại đây, nên sẽ không ngươi vứt xác lúc sau, gặp được ta cùng cha hiệu trưởng tàng thi. Đúng là, cho nên, cha hiệu trưởng thời gian tuyến, trên thực tế là ta tới xác minh, theo lý. Ta có thể chứng minh, hắn căn bản không có cấp đinh khất cái hạ độc khả năng, Tuần Phong nói. Kỳ thật toàn bộ chuyện xưa, hẳn là như vậy, Lý Hiểu Ngọc nín thở ngưng thần, nghe thấy Tuần Phong chậm rãi giải thích, ta tổng cộng giết Cố Lương 3 lần, điểm này ngươi là lý giải, đúng không? Lý Hiểu Ngọc gật đầu, minh bạch, sau 2 lần hắn chết. Mới là cùng chúng ta cùng nhau tuần hoàn, ta lần đầu tiên giết hắn thời điểm. Kỳ thật là xúc động, không phải kế hoạch tốt, Tuần Phong nói. Ta nhân vật này, cũng thích Phong học tỷ, mà Cố Lương diễn mạnh lão bản, là tương đối lắm mồm cái loại này. Hắn biết ta thích Phong học tỷ sao, thường xuyên chào phúng ta, nói ta cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngày đó buổi tối, ta ước hắn uống rượu nói sinh ý. Hai chúng ta cho tới Phong học tỷ, hắn liền nói ta liền đinh khất cái đều so ra kém gì đó. Ta xúc động dưới, lấy cà vạt lạc hắn, 8 nguyệt 7 ngày đêm đó. Ta lạc hắn thời điểm, phù thuật không khởi hiệu, cho nên ta lạc hắn thời điểm cũng không phải muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Là phẫn nộ muốn giáo huấn hắn, chẳng qua ta thất thủ, thấy hắn ngất xỉu, ta liền luống cuống, cho rằng hắn đã chết. Tưởng đem hắn chôn, ta nhớ tới Vương Áo Liệm đề qua hắn về quê thăm người thân. Vì thế ta liền đem đi Vương Áo Liệm hậu viện đào hố. Đem Cố Lương qua loa chôn. Ta tưởng, Cố Lương cuối cùng là ở trong đất tắt thở. Cho nên hắn lập tức sống lại thời điểm, người đã ở Áo Liệm cửa hàng hậu viện. Mà lúc ấy ta đã đi rồi. Ta không biết hắn sống lại, đây là ta ngày đầu tiên thời gian tuyến. Nhưng ta mặt sau 2 ngày thời gian tuyến, là bất đồng 8 nguyệt 8 ngày vãn 9 điểm tả hữu. Là ta lần thứ 2 giết hắn, lần này, ta giết hắn không đơn thuần là xúc động, mà là ở vu thuật ảnh hưởng hạ trở nên thô bạo giết hại. Sát xong hắn đến đi Áo Liệm cửa hàng vứt xác, này một đường thời gian tuyến, cùng ngày đầu tiên là giống nhau, nhưng mặt sau bất đồng. Bởi vì ta thấy ngươi cùng cha hiệu trưởng, ta từ Áo Liệm cửa hàng vòng đến trên đường. Thấy ngươi cùng cha hiệu trưởng đang từ quan tài phô phương hướng chiều chung cư lâu đi. Ta hiện tại biết, các ngươi lúc ấy là đi quan tài phô cửa sau tàng thi. Nhưng ta lúc ấy không biết cụ thể tình huống. Ta sợ các ngươi thấy ta chôn thi, cho nên ta vẫn luôn đi theo các ngươi đi đến chung cư lâu. Chờ các ngươi về nhà sau. Ta đi lâu đối diện đèn đường mặt sau trốn tránh, lưu ý các ngươi hướng đi, miễn cho các ngươi đi Áo Liệm cửa hàng phiên thi thể gì đó, ngươi về nhà sau không lâu. Liền ra cửa, ngươi một cái cô nương, tổng không có khả năng đi Áo Liệm cửa hàng hậu viện xem xét thi thể. Vì thế ta lựa chọn lưu tại chung cư lâu theo dõi cha hiệu trưởng. Trong lúc, ta thấy được Lý Nướng BBQ tới chung cư lâu. Hiện tại ta biết, hắn lúc ấy là đi xảo trá cha hiệu trưởng, mà cha hiệu trưởng. Hắn trong lúc này là không có ra tới quá, hắn ra tới thời điểm, đã là buổi tối 10 điểm mơ siêu hắn cũng không có đi xa. liền ở chung cư lâu cửa hút thuốc. Hắn lúc ấy ra tới, là bởi vì hắn ở nhà thả khí than hại lý nướng BBQ. 11 giờ thời điểm, hắn liền đi trở về, bởi vậy, từ đầu tới đuôi, một đêm kia hắn cùng Đinh Khất Cái, không có bất luận cái gì tiếp xúc, hắn không thể nào sát Đinh Khất Cái. Cuối cùng, Đinh Khất Cái đối Cố Lương nói, hắn ban ngày đi thành phố kế bên cầm hành hỏi đàn guitar giá cả. Đinh Khất Cái lần đầu tiên bị giết, thi thể ở hẻm nhỏ, nhưng hắn người là ở cách vách thị tỉnh lại, cho nên cũng không quá tồn tại ban ngày thời điểm. Cha hiệu trưởng gặp qua hắn người sống khả năng, tổng hợp xuống dưới. Chỉ có Cố Lương có khả năng, Lý Hiểu Ngọc chống cằm suy nghĩ trong chốc lát. Gật đầu, thành, ta đều minh bạch tối hôm qua. 8 nguyệt 9 ngày, là ta lần thứ 3 sát Cố Lương. Trên thực tế ta đương nhiên không có giết, ta cùng Dương Dạ đều đi phòng tối. Nhưng liền nhân vật xem, lưu hàng xóm này nhân vật thời gian tuyến. Vẫn là có rất nhỏ sai biệt trước 2 lần giết người xong. Vương Áo Liệm không ở, cho nên lưu hàng xóm trực tiếp vứt xác ở nhà hắn hậu viện. Căn cứ vào Mạnh lão bản lần đầu tiên sống lại là trực tiếp sống. Hậu viện cũng không có Mạnh lão bản thi thể, cho nên lưu lần thứ 2 vứt xác thời điểm, cũng không có phát hiện dị thường. Tối hôm qua lần thứ 3 giết người lúc sau, lưu hàng xóm đi vứt xác. Thấy Áo Liệm cửa hàng đèn, hắn là cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng Vương Áo Liệm về nhà thăm người thân đi, như thế nào lại đã trở lại. Trong lòng kỳ quái về kỳ quái, nhưng hắn không đến mức khiêng thi thể nơi nơi chạy, chỉ có thể chạy nhanh đem thi thể xử lý rớt. Vì thế hắn mau chóng đào hố đem thi thể chôn. Lúc này, hắn hẳn là thấy được, bên cạnh bùn đất tựa hồ cũng chôn người nào. Nhưng hắn sợ Vương Áo Liệm tùy thời đến trong viện tới. Hắn đến chạy nhanh rời đi. Bởi vậy, hắn vẫn cứ không phát hiện dị thường. Không biết tử vong tuần hoàn sự. Cho nên, lưu hàng xóm cũng không phải là hung thủ. Toàn bộ chuyện xưa liền xu với hoàn chỉnh hợp lý. Lúc trước tự do tra án thời điểm, Cố Lương trước hết tìm được ta. Dương Dạ là sau gia nhập. Ta cùng Cố Lương đối xong thời gian tuyến. Hắn hẳn là liền xác định chính mình chính là hung thủ, cho nên ngươi thời gian tuyến rất quan trọng. Lý Hiểu Ngọc nói, đối, câu chuyện này quan trọng nhất chính là thời gian tuyến, Tuân Phong nói. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cái này kịch bản khó nhất không phải giả thiết, mà là mất trí nhớ chuyện này. Nhưng chỉ cần đại gia nhớ nhật ký, lại ở tập trung thảo luận thời điểm, đem mỗi người thời gian tuyến cẩn thận bài tra. Cho nhau xác minh, hung thủ là thực dễ dàng tìm được, Lý Hiểu Ngọc nói. Mỗi người thời gian cho nhau xác minh, hung phạm xác thật rất khó nói dối. May mắn cha hiệu trưởng thời gian tuyến là từ ngươi tới xác minh, Tuân Phong. Đúng vậy, Lý Hiểu Ngọc buông coca, chạy đến phòng nghỉ cửa, đẩy cửa ra, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, chợt nói, ai, Cố Lương từ Dương Dạ chỗ đó ra tới. Cũng không biết bọn họ lưu đến thế nào. Lưu Nhiên đi tìm Dương Dạ. Người nói hắn sẽ bị thuyết phục sao? Tuân Phong nói, hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần ta nói dối. Cắn chết nói chính mình nhìn đến cha hiệu trưởng 10 điểm trước hạ quá lâu. Đi qua hẻm nhỏ, gặp qua Đinh Khất Cái. Liền có thể cái này vào đầu. Tuân Phong đứng dậy đi đến phòng nghỉ cửa. Cũng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó hắn đối Lý Hiểu Ngọc nói, ta phía trước giảng những cái đó, người đều nhớ kỹ, Lý Hiểu Ngọc so cái ok thủ thế. Nhớ kỹ, chú ý ánh mắt cùng tứ chi động tác, đừng làm cho Cố Lương phát hiện chúng ta ở bên nhau lừa hắn gì đó. Cố Lương phòng nghỉ nội, hắn trên bàn phóng chỉ uống lên mấy khẩu coca, lon kéo hoàn hắn cũng không có ném, cũng ở trên bàn, Cố Lương lấy ra bản thân thẻ bài. Phủi đi hạ, thấy tả giác chỗ xin giúp đỡ cái nút, đó là một cái cùng loại với trò chuyện cái nút, Cố Lương giấu. Ngón tay đi lên nhấn một cái, thực mau, hắn nghe thấy được thẻ bài truyền đến thanh âm, ngài hảo, 0603 hào vì ngài phục vụ, xin hỏi yêu cầu cái gì trợ giúp, Cố Lương, ta bị thương, rất nghiêm trọng, xin giúp đỡ, ta yêu cầu chữa bệnh bao. Đúng rồi, các ngươi biết ta là ai đi. Thẻ bài, biết, ngài thẻ bài ký lục ngài đánh số. Tên họ, lần này chói định nhân vật, nơi kịch bản nơi sân cùng với cụ thể định vị. Thỉnh sau đó, chúng ta ngón tay giữa định NPC vì ngài xử lý thẻ bài trò chuyện đóng cửa Cố Lương thu hồi thẻ bài. Cầm lấy trên bàn kéo hoàn, hướng ngón trỏ thượng nhanh chóng cắt một chút, vì thế đương hắc y nhân xuất hiện ở phòng nghỉ thời. Điểm, nhìn đến chính là, Cố Lương bình tĩnh mà ngồi ở trên sofa, giơ lên một cây hơi hơi phá cái miệng nhỏ ngón trỏ. Đạm mặc hỏi, ngươi hảo, băng dán có sao? Hắc y nhân, ngoặc kép, ngài quản cái này kêu, bị thực nghiêm trọng thương. Hắc y nhân buông chữa bệnh bao. Thỉnh ngươi chính mình xử lý, Cố Lương gọi lại hắn. Từ từ, ta nghiệm chứng một sự kiện, xin giúp đỡ công năng, là từ cái thứ hai kịch bản bắt đầu. Lúc ấy thẻ bài toàn diện thăng cấp, nhưng các ngươi cái này công năng có lỗ hổng, hắc y nhân không hé răng. Cố Lương lại nói, ta mới vừa điểm xin giúp đỡ cái nút, cùng các ngươi khách phục trò chuyện thời điểm, ta cũng không có bị thương, liên thủ chỉ cũng chưa cắt qua. Chính là hắn không có nghiệm chứng, trực tiếp làm ngươi tới. Này thuyết minh cái gì? Ở trà án cùng thảo luận phân đoạn, có lẽ các ngươi sẽ tiếp tục quan sát người chơi, bình định bọn họ biểu hiện, tỉ như lần trước Dương Dạ đã bị bầu thành biểu hiện xông ra. Nhưng ta vừa rồi kia thông điện thoại, thuyết minh ở cái này giai đoạn, các ngươi đối người chơi giám thị, cũng không giống cốt truyện suy diễn khi như vậy nghiêm khắc. Đúng không? Rốt cuộc, lúc này không cần người chơi chạy cốt truyện, bởi vậy đã không cần thật khi nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu, bởi vậy. Ta tưởng ngươi có biện pháp, làm chúng ta hiện tại đối thoại, cũng không bị hệ thống giám thị, đừng nóng vội đi. Họa bì trường sinh có tân người chơi đi sao? Ta ở đằng kia ẩn giấu điểm đồ vật hắc y nhân mặt hướng Cố Lương. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nhận được ngươi, Cố Lương nói. Tuy rằng các ngươi mặt không thể làm người nhìn đến, nhưng hành vi cử chỉ vẫn là có khác biệt. Hai lần cho ta chịu cốt truyện đều là ngươi. Lý Hiểu Ngọc nói cái kia cái gì, chịu cũng là ngươi. Các ngươi là đi theo cố định người chơi đi. Hắc y nhân, ngoặc kép, Cố Lương lại nói. Trước kịch bản sau khi chấm dứt, các ngươi cho Lý Hiểu Ngọc thư, làm nàng có thể ôn tập khảo thí. Chuyện này làm ta có một cái suy đoán, chúng ta ở nghỉ ngơi thời điểm, hẳn là cơ bản hoàn toàn ở vào chưa bị giám thị trạng thái, ta kỳ thật không nghĩ tới sẽ nhanh như. Vậy chiêu đến hung thủ bài, cho nên ta lúc ấy làm như vậy, kỳ thật chỉ là vì thử quy tắc, ta ở tiêu giao phái ẩn giấu điểm đồ vật, quả nhiên, không có bất luận cái gì hệ thống thông báo nói ta vi phạm quy định cho nên các ngươi công tác. Lưu trình hẳn là như vậy, ở chúng ta nghỉ ngơi thời điểm, các ngươi cũng có thể có nghỉ ngơi thời gian, chờ chúng ta rời đi sau, các ngươi gặp lại phái người đi rửa sạch toàn bộ tiêu giao phái. Cũng đem sở hữu manh mối đạo cụ phục hồi như cũ. Nghênh đón tiếp theo phê người chơi, đúng không, hắc y nhân, ta không rõ người ý tứ Cố Lương, ta biết các ngươi thiết kế trò chơi này, nhất định là hữu dụng ý. Tỉ như làm kiểm tra thế nào, cứ như vậy, ta ở tiêu giao phái ẩn giấu manh mối, trực tiếp nói rõ hung thủ là ai nói, nhất định sẽ đối với các ngươi thí nghiệm kết quả có ảnh hưởng. Này liền sẽ bại lộ, các ngươi hắc y nhân công tác thất trách, đúng hay không, người chơi mới tiến vào họa bì trường sinh, tìm được ta lưu lại manh mối, mà không phải hệ thống chỉ định, các ngươi sẽ được đến cái gì xử phạt. Hắc y nhân, nếu ta không đoán sai, ngươi là ở uy hiếp ta, Cố Lương, nói uy hiếp nói quá lời, ngươi cho ta một chương miễn tử tạp, ta liền nói cho ngươi ta đem manh mối giấu ở chỗ nào rồi, hắc y nhân. Ngươi suy nghĩ nhiều, Cố Lương nói, chúng ta đây tuần tự tiệm tiến một chút, hắc y nhân. Ngoặc kép, Cố Lương, trước kịch bản ta kích phát chi nhánh cốt truyện có thể tưởng lệ tạp bài. Lần này, ta suy đoán cũng sẽ có nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chủ tuyến là tìm hung thủ, nhưng sẽ có cái tìm chết giả chi nhánh, nếu nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, có tưởng lệ tạp bài phân đoạn, ngươi đến lúc đó hộp tối thao tác một chút, cho ta một chương miễn tử tạp. Hắc y nhân, không có khả năng, miễn tử tạp có nghiêm khắc số lượng hạn chế. Ta có thể nói cho ngươi, trừ đến miễn tử tạp tỷ lệ chỉ có một phần vạn. Ta đã rất nhiều năm chưa thấy qua có người chơi trừ đến miễn tử tạp. Đối với nó quản khống phi thường nghiêm khắc hành, ta đây hỏi ngươi một vấn đề đi, ta cho dù bị bầu chọn vì hung phạm, cũng không nhất định sẽ chết đi. Ta tự nhận không phải cái gì người tốt, nhưng ta cũng không phải cái gì tội ác tài trời tội phạm mơ siêu. Ta trải qua trước hai cái kịch bản. Hung thủ cùng người chết đều phạm quá nặng tội, ta cùng bọn họ rốt cuộc không giống nhau. Ta rất tò mò, ta sẽ đã chịu cái dạng gì tử vong trừng phạt. Hắc y nhân vẫn như cũ không đáp, Cố Lương lại nói. Chơi cái này kịch bản làm ta suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Chứng kiến không nhất định vì thật, thi thể không đại biểu tử vong. Các ngươi quá sẽ lấy giả đánh cháo. Phía trước hung thủ cùng người chết, cho dù ở chúng ta trước mặt bị hình, nhưng cũng không nhất định thật sự đã chết, đúng hay không? Hoặc là nói, tội ác tày trời khả năng chết thật, nhưng ta loại này không phạm quá nặng tội đâu. Chúng ta có bất tử phương pháp sao? Ngoặc kép, hết chương.